Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 503, chị đã từng nghe nói đến Y Tiên chưa? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu nói này, Bùi Minh Châu bỗng ngẩng phát đầu lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh Uyển đang đứng trước mặt. Giọng nói của Bùi Minh Châu đã khàn đặc vì khóc lóc gào thét. Bà ta há miệng, gần như không thành tiếng hỏi Diệp Ninh Uyển, cô nói gì? Diệp Ninh Uyển dường như vẫn còn kiên nhẫn. Cô bình tĩnh nhìn Bùi Minh Châu, nói từng chữ một, con gái chị bị tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật rồi phải không? Nếu không có ai chăm sóc, nó sẽ nhanh chóng tê não. Trừ khi thật sự may mắn lắm, nếu không cả đời này cũng khó mà tỉnh lại được. Dưới ánh mắt đỏ ngầu của Bùi Minh Châu, cô thản nhiên nói, cho dù Phương Nguyệt Tường thật sự may mắn, thật sự giống như Bùi Phượng Chi, tỉnh lại từ trạng thái thực vật, nhưng sau khi hôn mê vài năm, liệu nó có còn có thể sống như một người bình thường được nữa không? Giọng điệu của Diệp Ninh Uyển rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh, nhưng mỗi câu mỗi chữ, thậm chí là mỗi dấu chấm câu mà cô nói ra đều giống như những con đê, a, o sắc nhọn đờ, ớ, m vào tim bà ta. Khiến trái tim bà ta rỉ máu, hốc mắt Bùi Minh Châu ngấn lệ, màu đỏ tươi lan ra từ trong mắt đến đuôi mắt, nhuộm đỏ cả khóe mắt và gò má, càng khiến gò má bà ta thêm cao. Bà ta há miệng, cổ họng liên tục co rút, phát ra những tiếng đứt quãng. Đừng nói nữa, cô đừng nói nữa, tôi bảo cô đừng nói nữa. Tiếng hét của Bùi Minh Châu xé toạc không gian. Âm thanh chấn động màng nhĩ vang vọng trong tai Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi. Ngay sau đó, Diệp Ninh Uyển cau mày, bóp chặt xương hầu của Bùi Minh Châu. Những ngón tay đang siết cổ họng bà ta chặn lại tất cả âm thanh. Đừng kêu nữa, Diệp Ninh Uyển quát lên một tiếng đầy chán ghét và bực bội. Bùi Minh Châu trợn trừng mắt, nước mắt vẫn còn lăn dài trên mi, chỉ biết im lặng nhìn Diệp Ninh Uyển, cả người run lên bần bật. Diệp Ninh Uyển ném Bùi Minh Châu xuống đất, xoay người định quay lên lầu. Cô buồn ngủ rồi, không còn hứng thú tiếp tục lãng phí thời gian với Bùi Minh Châu ở đây nữa. Nhưng Bùi Minh Châu bỗng nhiên nắm chặt lấy một góc váy ngủ bằng lụa của Diệp Ninh Uyển, kéo cô lại, xoẹt, âm thanh của lụa bị xé rách vang lên bên tai. Diệp Ninh Uyển buộc phải quay người lại, định giật lại chiếc váy ngủ từ tay Bùi Minh Châu. Nhưng bà ta lại nhân cơ hội nắm lấy tay cô, gần như van xin hỏi, cô có thể đảm bảo không? Làm sao cô có thể đảm bảo nhất định sẽ cứu được Tường Tường? Diệp Ninh Uyển nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Minh Châu, hỏi từng chữ một, chị đã từng nghe nói đến Y Tiên chưa? Chỉ vài chữ ngắn ngủi mà Diệp Ninh Uyển vừa nói ra cũng đủ khiến Bùi Minh Châu sững sờ. Bà ta há miệng, lẩm bẩm lặp lại hai chữ mà Diệp Ninh Uyển vừa nói. Y Tiên, Y Tiên, đôi mắt Bùi Minh Châu bỗng mở to, nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ vừa không dám tin, vừa tràn đầy hy vọng, khàn giọng nói, chẳng lẽ cô chính là vị Y Tiên trong truyền thuyết? Diệp Ninh Uyển mỉm cười gật đầu, khẳng định chắc chắn là tôi. Cuối cùng, Bùi Minh Châu bỗng nắm chặt lấy tay Diệp Ninh Uyển, ôm chặt cô vào lòng. Diệp Ninh Uyển không động đậy, chỉ đứng đó, cao ngạo nhìn xuống bà ta. Rất lâu sau, Bùi Minh Châu mới há miệng, không thành tiếng thốt ra vài chữ. Bà ta nói, xin cô, cứu con bé, xin cô. Khóe môi Diệp Ninh Uyển nở một nụ cười dịu dàng, đôi môi đỏ mọng như đóa hồng hé nở. Cách chương.